Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Học Trận của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Hy vọng là anh em có thể tìm về kênh chính chủ của mình là kênh Tu Chân Thần Ký các bạn nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi cái sự viện cứu Ma Nhãn Thiên Vương ra thì Trương Nguyên Thanh cũng đã gia nhập vào cái đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư qua một buổi ăn uống và sau đó thì được soi gương ở trong cái tấm gương cũng là hình như cấp 6 thì phải, rất là mạnh. Và bây giờ thì là đến giờ phút sám hối. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chỉ nghe oa một tiếng, nhóc mập mặt đầy nước mắt mà gào khóc. Đại sư, tôi muốn sám hối, tôi muốn sám hối. Tôi không nên đi theo bọn lưu manh, không nên đi theo lưu manh để bắt nạt bạn học. Tôi nên học tập thật tốt để hồi báo xã hội. Cho dù bây giờ tâm tính bình thản không một gợn sóng, nhưng Trương Nguyên Thanh nghe được lời này, trong đầu vẫn hiện lên một chuỗi những dấu chấm hỏi. Hắn thầm nhủ, các vị ngồi đây, người nào mà không gánh án mạng, người nào không có một đoạn chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh. Mọi người đều là người đáng thương, khổ lớn, thù sâu. Ngươi lại ở nơi này sám hối cái thời học sinh không học tập cho tốt. Có phải quá không tôn trọng người ta rồi hay không? Tôi thời điểm trung học đặc biệt túng là bởi vì bộ dạng béo, tâm lý tự ti cho nên thường thường bị trùm trưởng bắt nạt. Vừa mới bắt đầu bọn họ tống tiền tôi, tiền tiêu vặt. Thấy tôi không dám nói cho giáo viên, liền được nước lấn tới, bắt đầu đánh tôi. Từ đầu là đánh tôi trong túc xá, về sau đánh tôi trong lớp. Sau nữa lại thăng cấp thành lấy tôi, tìm niềm vui, ép tôi thổ lộ với nữ sinh xinh đẹp trong trường học, trước mặt mọi người xem trò cười của tôi. Bắt tôi đi hẹn giáo viên tiếng Anh, tôi không đáp ứng, bọn họ liền đánh tôi. Tôi mỗi ngày phải lấy nước nóng cho bọn họ, đưa cọc lồng đựng cơm, giặt quần áo. Tôi không muốn bị đánh, liền cố gắng lấy lòng bọn họ, nhưng vẫn ù ù cạc cạc bị đánh. Bọn họ coi việc tra tấn tôi thành giải trí. Có lần đánh ác quá, cuối tuần về nhà, vết thương chưa tan, bị ba mẹ tôi thấy được. Ba mẹ tôi tới trường học làm ầm lên một trận, bọn họ uy hiếp tôi, dám nói ra thì sẽ giết tôi. Nhưng giáo viên ở dưới cha mẹ ra oai, nói với tôi, cứ việc lớn mật yên tâm mà nói ra, trường học sẽ làm chủ thay tôi. Tôi tin giáo viên, mang người bắt nạt tôi nói ra hết. Giáo viên rất vui mừng, trịnh trọng hướng cha mẹ cam đoan là bọn họ sẽ xử lý tốt chuyện này. Nhưng xử lý của trường học chẳng qua là gọi tới người lớn ở trong nhà đối phương để giáo dục miệng, sau đó thông báo phê bình đối với đám học sinh ác liệt kia. Tôi thì thảm rồi, sau đó bọn trùm trường tìm tới tôi, nói cho tôi biết bị đánh thì phải đứng thẳng. Bọn họ lần lượt đi lên tát tôi, dùng đầu thuốc lá châm bỏng bụng tôi. Bọn họ đắc ý nói cho tôi biết, nói cho người lớn và giáo viên cũng vô dụng, trường học không thể làm gì bọn họ, còn nói phải lấy mấy trăm tệ để bọn họ tha thứ. Bằng không mỗi ngày sẽ dùng đầu thuốc lá làm bỏng tôi. Tôi không có một chút biện pháp nào cả. Cả người trưởng thành, bị thương, còn có thể dùng pháp luật để bảo hộ mình. Nhưng tôi cho dù bị bọn họ đánh chết, thực sự cũng không có một chút biện pháp nào cả. Thẳng đến có một ngày tôi ở quán game, gặp một đám côn đồ không làm việc đàng hoàng. Vì máy chơi game, chơi thích, mà đạt được đạo ca thưởng thức. Đạo ca chính là lão đại của đám côn đồ kia, cũng là côn đồ, nhưng ở trong mắt tôi đó là một nhân vật lớn. Đạo ca nói bảo tôi về sau theo hắn lăn lộn, nhưng mỗi tháng phải cống nạp 100 tệ. Tôi nói cho đạo ca, tiền đều bị bọn trùm trưởng đoạt đi rồi. Đạo ca cũng rất có nghĩa khí, cuối tuần lúc tan học hắn dẫn người chặn mấy tên trùm trưởng kia, kéo đến sân thể dục của trường đánh đau một trận, đánh cho bọn họ phải nhập viện. Từ đó về sau đám trùm trưởng thấy tôi liền đi đường vòng, thì ra bọn họ cũng chỉ là một đám hổ giấy, chỉ biết đùa giỡn uy phong trong trường học mà thôi. Tôi bắt đầu theo lưu manh ngoài trường, chơi bời lêu lỏng, ra vào khu trò chơi và quán net, học được việc hút thuốc, uống rượu. Tiền không đủ liền hỏi xin cha mẹ, tôi cũng trở thành học sinh hư trong mắt giáo viên và bạn học, nhưng tôi không bị bắt nạt nữa. Từ đó về sau, hắn tự cho mình là lưu manh, lấy bắt nạt người ta để làm vui, lấy ác để làm tín ngưỡng, đã làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ. Hắn cố gắng muốn quên quá khứ, nhưng cảnh ngộ thời niên thiếu giống như một vết sẹo xấu xí, khó có thể khép lại. Đến nay nhớ lại vẫn còn máu tươi đầm đìa. Tôi phải có lão đại. Một khi không có lão đại thì tôi khiếp nhược tự ti. Cái sự khiếp nhược tự ti nó sẽ từ chỗ sâu trong linh hồn tôi bò ra, tựa như một vong linh giết không chết, xóa không xong. Có lão đại thì tôi liền không sợ nữa. Kẻ địch lợi hại tôi cũng dám liều mạng với hắn. Nhóc mập phủ phục dưới đất, nước mắt giàn giụa. Vô Ngân đại sư, tôi muốn giết chết bản thân yếu đuối trước kia. Tôi muốn làm học sinh ngoan. Vô Ngân đại sư chắp hai tay chậm rãi nói, A-di-đà Phật, nhận biết mình là thực sự là bước đầu tiên của hóa giải với chuyện cũ. Chúc mừng thí chủ. Người khác đều chắp tay, dùng giọng điệu hâm mộ vui mừng nói, chúc mừng thí chủ. Sau một lúc lâu, thấy không có ai sám hối nữa, Vô Ngân đại sư trầm giọng nói, đến đây chấm dứt, hy vọng các vị sang năm. Một giọng nói bất ngờ cắt ngang lời hắn, đại sư, ngài Phật pháp cao thâm, minh tâm, kiến tính, ngài chẳng lẽ không sám hối sao? Nếu ngài muốn sám hối, tôi có thể cho ngài một cơ hội. Trong đại điện đột nhiên yên tĩnh. Mọi người đều dùng một loại vẻ mặt, người điên rồi, để nhìn người nói chuyện là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chẳng lẽ đại sư trấn an, chẳng những chưa xoa dịu đi tổn thương trong lòng hắn, ngược lại làm trầm trọng thêm bận tình quán sau. Tiểu viên kinh ngạc nhìn hắn, không rõ đầu óc gã này lại lên cơn điên cái gì. Vô Ngân đại sư thì vẫn chưa tức giận, âm thanh quanh quẩn trong đại điện. Thí chủ, lời ấy ý gì? Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú vào bóng lưng, nạp y màu xanh, nói từng chữ một, liệt dương và ám ảnh. Vừa dứt lời thì bức tượng Phật ở trên cao nhìn xuống chợt mở mắt, kim cương nộ mục. Năm chữ liệt dương cùng ám ảnh giống như một loại chú văn mở ra. Kim Phật mở đôi mắt đang lim dim, đó là một đôi mắt ngưng tụ sự không sạch sẽ nhất và hỗn loạn nhất thế gian, là cụ thể hóa của tất cả cái ác, là ác quỷ ngàn năm trong địa ngục đang chăm chú nhìn xuống thế gian. Mọi người trong điện xuất phát từ bản năng, nâng mắt nhìn về phía đôi mắt Kim Phật. Ý niệm của mọi người đều nổ tung, ký ức thác loạn, tư duy tán loạn, cảm xúc hỗn loạn, tai mắt mũi miệng đều tràn ra máu tươi. Các thành viên trên bộ đoàn ngã ngang ngã dọc, đau đớn ôm đầu kêu thảm. A-di-đà Phật. Thời khắc mấu chốt, Vô Ngân đại sư ổn định cảm xúc, một tiếng Phật hiệu quanh quẩn trong đại điện. Mắt của Kim Phật chậm rãi khép lại, khôi phục trạng thái nheo mắt. Tiếng Phật hiệu này ẩn chứa năng lực xoa dịu hỗn loạn và thương thế, trạng thái đầu đau muốn nứt ra của mọi người lập tức được buông lỏng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn biến thành tiếng thở dốc. Vô Ngân đại sư nhẹ nhàng phất tay, các thành viên tựa như là bức tranh bị cục tẩy xóa đi, tiêu tán từng tấc một, chỉ để lại một mình Trương Nguyên Thanh. Trong căn phòng lớn ở lầu 2 của khách sạn, bóng dáng mọi người đồng thời hiện lên, trở về chỗ ngồi ban đầu. Mọi người đều ngồi bệt ở ghế dài, kịch liệt thở dốc, sắc mặt tái nhợt, giống như lữ nhân vừa mới từ trong miệng cọp chạy thoát. Chuyện gì vậy? Tổng giáo đầu Lâm Sung lảo đảo đứng dậy, vẻ mặt như tới tận thế mà hét lên. Tượng Phật mở mắt rồi sao? Tượng Phật mở mắt? Đại sư có phải là mất khống chế rồi hay không? Vẻ mặt người khác thì thấp thỏm lo âu tương tự, ánh mắt nắm về phía dì Hoa. Không, là dì Phương, đang âm trầm. Bà ta là trưởng mộng sứ cấp 6, cùng nghề nghiệp với Vô Ngân đại sư. Nếu như Vô Ngân đại sư mất khống chế thì bà ta có thể phát giác ra. Dì Phương vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Hoảng cái gì mà hoảng? Đại sư nếu mất khống chế, chúng ta còn ra được sao? Nghe vậy sắc mặt mọi người thoáng chuyển biến tốt, tiểu viên thấp giọng nói. Nhưng tượng Phật đại sư quả thực đã mở mắt, lần đầu tiên trong mười mấy năm qua. Cái này nói rõ đại sư vừa rồi đã suýt nữa mất khống chế. Giọng điệu của bác Dương ngưng trọng trước nay chưa từng có. Đại sư vì sao lại mất khống chế? Là Nguyên Thủy Thiên Tôn, người đàn ông trung niên thật thà để lộ ra nụ cười quỷ dị. Tiểu tử kia đã nói gì với đại sư? Không phải sám hối, tôi nói là câu nói cuối cùng kìa. Người cả phòng nhìn nhau đều từ trong mắt đồng bạn thấy được sự hoang mang và khó hiểu. Chưa nghe được. Khâu Bắc Nguyệt gãi đầu. Tôi chỉ nghe được là hắn nói cho đại sư một cơ hội sám hối. Cho đại sư cơ hội sám hối, Nguyên Thủy Thiên Tôn điên rồi sao? Mọi người mặc kệ đứa nhỏ đang tuổi nổi loạn nói lời thừa. Di Phương trầm giọng nói. Câu nói cuối cùng kia của Nguyên Thủy Thiên Tôn là dùng ảo thuật bao bọc. Người thi triển ảo thuật cấp bậc so với tôi còn cao hơn. Các người không nghe được là rất bình thường. Nhưng không thể phủ nhận là câu nói kia quả thực khiến đại sư thiếu chút nữa là mất khống chế rồi. Cho nên, hắn rốt cuộc đã nói gì? Sung Ca trợn tròn mắt. Không có ai có thể trả lời hắn, bởi vì đây cũng là điều mà mọi người tò mò. Vô Ngân đại sư không có nguy hiểm gì chứ? Có phải là quan phương muốn đối phó với chúng ta hay không? Triệu Hân Đồng tuổi tác không lớn nhưng lại cực kỳ am hiểu dùng ác ý để đo lường người khác. Sẽ không, bác Dương lắc lắc đầu. Quan phương sẽ không để Nguyên Thủy Thiên Tôn đến để tặng mạng. Mọi người không nói chuyện nữa mà đều trầm mặc, cố gắng nhớ lại cảnh tượng trước khi đại sư mất khống chế. Muốn nhớ lại khẩu hình của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng vị trí của hắn lại quá gần phía trước, mọi người chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng, không nhìn thấy mặt. Qua hồi lâu, giao dịch viên ngân hàng quyến rũ tặc lưỡi nói, hôm nay cũng thật thú vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà lại là phần tử nguy hiểm so với chúng ta càng thêm bất thường. Hơn nữa, hắn là có chuẩn bị mà đến, vận đại chiêu muốn tung cho đại sư. Tiểu viên, cô quen biết với hắn lâu nhất, quen thuộc hắn nhất, tình huống này của hắn cô có biết không? Mọi người đều nhìn về phía Tiểu Viên. Từ giờ khi rời khỏi Phật Điện, lông mày của Tiểu Viên chưa từng giãn ra. Cô nghĩ một chút rồi nói. Trạng thái tinh thần của hắn quả thật là có vấn đề, đặc biệt cực đoan, nhưng cũng không nên khoa trương như thế. Cũng có thể... Tạm dừng một phen, cô thở dài rồi nói. Tôi chưa nói chi tiết với mọi người chuyện trong phó bản. Hắn là trong phó bản bị bót nhập vào, trả giá thật lớn mới có thể nghịch chuyển thế cục. Lúc này Tiểu Viên từ từ kể ra chuyện xảy ra trong phó bản. Mọi người im lặng không lên tiếng. Việc này thì Khấu Đắc Nguyệt đã biết, không có lòng dạ nào nghe nữa. Hắn nhìn quanh một lần, thấy nhóc mập co người ngồi trong góc, ôm đầu gối, một bộ tư thái là bị thế giới vứt bỏ. Không, là một bộ tư thái không muốn khiến cả thế giới chú ý. Cậu làm sao vậy? Khấu Bắc Nguyệt ghé tới hỏi. Nhóc mập ngẩng đầu, ánh mắt dại ra như không ham sống nữa. Lão đại, tôi muốn về Nam Phái. Vì sao? Anh coi như tôi chết rồi đi, chết về mặt xã hội cũng là chết. Khi anh ở nơi nào đó chết về mặt xã hội, biện pháp tốt nhất là đi nơi khác phát triển. Nhóc mập bi thương nói. Ồ, vậy thì cậu đi đi. Hả? Lão đại, anh không giữ tôi lại sao? Không cần giữ lại. Quay đầu tôi sẽ mang chuyện trước kia của cậu truyền đến chợ đen. Chờ cậu cũng chết ở Nam Phái, thì cậu sẽ trở lại thôi. Lão đại, anh vẫn luôn sắm vai hỏa sư đúng hay không? Anh thực ra là yêu mê hoặc giả. Cậu bị ngu à? Tôi vốn là yêu mê hoặc. Phật điện tĩnh lặng tràn đầy những nét cổ kính, Trương Nguyên Thanh há mồm, thở dốc, mồ hôi như hạt đậu dọc theo gò má chảy xuống. Cứ như vậy, hắn thở hổn hển rất lâu, nhịp tim hỗn loạn mới dần bình ổn lại, cảm xúc mà linh hồn bị xé rách cũng giảm bớt rất nhiều. Rốt cuộc đã có sức nói chuyện, Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi. Đại sư, ông còn nhớ tổ chức Tiêu Dao hay không? A-di-đà Phật, chuyện cũ như mây khói, cần gì phải nhắc lại. Vô Ngân đại sư ở trong sự trầm thấp xen lẫn đau đớn mà nói, thí chủ là làm sao biết được quá khứ của Bần Tăng? Khí linh của vườn bách thú nói cho tôi biết, Trương Nguyên Thanh nói. Lần này Vô Ngân đại sư trầm mặc mất vài giây mới trả lời. Nó vì sao lại nói cho cậu? Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua ngọn nến đang yên tĩnh thiêu đốt, ngửi được mùi hương khói lợn lờ, chuyện tới trước mắt lại có chút do dự. Trước khi đến hắn đã từng xem tướng mạo, xem tinh tượng, lại dùng đạo cụ bói toán của Hạ Hầu Ngạo Thiên bói cho bản thân một quẻ, cuối cùng hướng hai chị em Phó Thành Dương, Phó Thành Huyên báo cáo hành trình ngày hôm nay. Sau khi cân nhắc vài giây trong lòng, hắn mới nói, đại sư có biết tên vốn có của tôi không? Vô Ngân đại sư lặng lẽ ngồi đó chưa đáp lại. Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn vào bóng lưng của hắn, giọng điệu nghiêm túc, tôi họ Trương, Trương của Trương Thiên Sư. Lời này vừa nói ra, con mắt khép hờ của tượng Phật rung động một cái, mơ hồ có dấu hiệu lần nữa mở ra. Toàn độ Phật điện lắc lư mãnh liệt, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Tòa Phật điện này là tâm cảnh của Vô Ngân đại sư biến thành, động tĩnh của Phật điện đại biểu cảm xúc của Vô Ngân đại sư. Sau khi nói ra câu này, Trương Nguyên Thanh ngược lại như không còn gì để mất, không cố kỵ gì nữa. Cha tôi chính là Trương Thiên Sư, ông ấy ở lúc tôi vừa vào tiểu học đã qua đời. Tôi đối với ông ấy hầu như không có ấn tượng. Thẳng đến khi trở thành thần dạ du, gia nhập quan phương, ở dưới một lần cơ hội ngẫu nhiên nào đó tiến vào vườn bách thú, khi linh căn cứ vào huyết mạch đã nhận lầm tôi là Trương Thiên Sư. Tôi tìm đọc cơ sở dữ liệu của quan phương, biết tổ chức Tiêu Dao tồn tại. Gần đây Tùng Hải xảy ra một loạt chuyện, nguyên soái chém đại hộ pháp của ám dạ Mân Côi. Tôi phát hiện hắn chính là trưởng lão tiền nhiệm Thái Nhất Môn, Sơn Hà Vĩnh Tồn. Quan phương đã biết Linh Thác là thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi. Vì thế tôi tìm tới vườn bách thú, hướng khí linh thẳng thắn thân phận. Nó cũng không biết là năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã nói với tôi thân phận của ngài. Ngài chính là vị ám ảnh chi tử thần bí nhất kia. Một hơi nói xong những thứ này, Trương Nguyên Thanh thẳng lưng lên, thân thể ngả về phía trước. Đại sư, tôi lần này đến là muốn hỏi ông chuyện cũ năm đó. Năm 1999, bốn người rốt cuộc đã làm gì? Trong điện là một mảng tĩnh mịch. Rất lâu sau, Vô Ngân đại sư chắp tay, thấp giọng tụng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, thì ra là con của cố nhân. Trương Nguyên Thanh chắp tay, khom người cúi đầu. Xin đại thư, giải thích nghi hoặc. Trường thí chủ, chuyện cũ đã thành mây khói, cần gì phải chấp mê bất ngộ. Vô Ngân đại sư thở dài. Biết quá nhiều, có lợi gì cho cậu? Trương Nguyên Thanh cười khổ nói. Đại sư, có người nói cho tôi biết, phụ thân năm đó đã để lại cho tôi một món đồ. Tôi đoán đó là mảnh vỡ trung tâm của La Bản Quang Minh. Tôi bây giờ đã ở trong cuộc, nếu không thể biết người biết ta, tương lai chỉ sợ mình chết như thế nào cũng không biết. Đại sư, xem trên tình cảm của cha tôi, lại xem trên tình cảm của chúng ta, xin ngài nói cho tôi biết. Hắn cùng với Vô Ngân đại sư cũng có chút tình cảm. Vô Ngân đại sư trầm mặc thật lâu mới chậm rãi nói. Mới rồi trong gương biểu hiện cậu là cậu chân thật nhất, trên người cậu không có mảnh vỡ trung tâm của la bàn quang minh. Đại sư, ở lúc tôi học cấp 3, mảnh vỡ la bàn không biết xảy ra vấn đề gì, đột nhiên xé rách linh hồn của tôi. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Vô Ngân đại sư cắt lời, giọng điệu của đại sư trần ngập sự ngưng trọng và hoang mang. Cậu nói cái gì? Tôi nói mảnh vỡ la bàn đã xé rách linh hồn của tôi. Mảnh vỡ la bàn không có năng lực này. Trương Nguyên Thanh liền ngẩn ra. Ông... Vẻ mặt quán đột nhiên kích động hẳn lên, âm thanh cũng biến thành chất vấn. Mảnh vỡ la bàn sẽ không xé rách linh hồn tôi sao? Sao có khả năng chứ? Ông vừa rồi đã nhìn thấy cơ mà. Linh hồn tôi quả thực đã từng bị may vá. Tin tức này là người thân cận nhất của tôi nói cho tôi biết. Cô ấy sẽ không lừa gạt tôi. Chúng tôi là quan hệ có thể giao phó cả tính mạng cho nhau. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, hắn từ ngồi xếp bằng đã biến thành quỳ thẳng, thân thể ngả về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đại sư. Giọng điệu của Vô Ngân đại sư không đổi. Nó sẽ không xé rách linh hồn bất luận kẻ nào. Nguyên Thủy, mảnh vỡ trung tâm của la bàn quang minh không có ở trên người cậu. Vấn đề linh hồn của cậu bắt nguồn từ thứ khác. Mông của Trương Nguyên Thanh bỗng sụp xuống, suy sụp mà ngồi. Vậy là nguyên nhân gì? Bẩn tăng không biết. Trầm mặc vài giây, Vô Ngân đại sư chậm rãi kể. Năm đó, bốn người chúng tôi mượn dùng mảnh vỡ la bàn quang minh mở ra một thông đạo thần bí. Nó đi thông tới chỗ sâu nhất của linh cảnh. Ở nơi đó chúng tôi đã thấy được chân tướng của linh cảnh. Đó là một cái chân tướng làm người ta tuyệt vọng. Chúng tôi không dám dừng lại quá lâu, lại mượn dùng mảnh vỡ la bàn để trở về hiện thực. Lần thăm dò đó khiến chúng tôi sinh ra chia rẽ. Linh Thác thì cho rằng nên công khai việc này, nhưng Trương Diên Sư cảm thấy cái này sẽ chỉ tạo ra khủng hoảng, dẫn tới kết cấu của xã hội sụp đổ. Không đợi chúng tôi tranh cãi ra một cái kết quả, thì chuyện càng khó giải quyết hơn đã xảy ra. Chúng tôi đã bị dính nguyền rủa, một loại nguyền rủa đáng sợ. Nhật chi thần lực được xưng là tịnh hóa tất cả mà cũng không thể tiêu trừ. Tìm không ra ngọn nguồn, linh thể cùng với thân thể đều không tra ra vấn đề. Nhưng mà thân thể chúng tôi thì ngày càng sa sút, từng bước một đi tới suy vong. Trương Nguyên Thanh trong lúc đờ đẫn, suy nghĩ dần kéo lại, lớn mật suy đoán. Là linh cảnh nguyền rủa sao? Không phải linh cảnh, nhưng cũng có thể nói là linh cảnh, Vô Ngân đại sư nói. Từ đầu chúng tôi đối với nguyền rủa hoàn toàn không biết gì cả. Sở thượng và Linh Thác về đến gia tộc Tông Môn, tra hết tư liệu cũng không tìm được biện pháp hóa giải. Thực sự khiến cho chúng tôi biết được diện mạo thật sự của nguyền rủa là khi Linh Thác làm một cái thực nghiệm. Thực nghiệm gì? Trương Nguyên Thanh truy hỏi. Linh Thác mang bí mật ở chỗ sâu trong linh cảnh, nói cho một người bình thường. Kết quả người nọ bị nguyền rủa quấn thân, chết oan chết uổng ngay tại chỗ. Vô Ngân đại sư thở dài nói. Nguyên rủa là chúng tôi từ chỗ sâu trong linh cảnh mang ra. Một khắc đó khi chúng tôi biết được chân tướng của linh cảnh thì chúng tôi đã gặp nguyên rủa. Toàn bộ người biết được chân tướng đều sẽ bị nguyên rủa. Trương Nguyên Thành nghĩ một chút thử nói. Có từng thử nói cho bán thần không? Linh Thác thử rồi. Hắn nói cho Thái Nhất môn chủ. Cho nên là không có hiệu quả đối với bán thần sao? Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng. Cho nên tôi còn chưa có tư cách biết bí mật ở chỗ sâu trong linh cảnh phải không? Vô Ngân đại sư im lặng không nói. Tốt xấu thì cũng vẫn có thu hoạch. Trương Nguyên Thanh dày dày mì tâm, suy nghĩ hồi lâu rồi lại nói. Ngài ngồi yên ở đây mười mấy năm chính là vì đối kháng nguyền rủa sao? Vô Ngân đại sư khẽ gật đầu. Nguyền rủa cùng với đặc tính của nghề nghiệp tà ác đều có. Theo nguyền rủa ngày càng sâu sắc, tôi dần dần không thể khống chế bản tính, mỗi ngày đều bị dục vọng khát máu tra tấn, vô cùng đau đớn. Nghe vậy, Trương Nguyên Thanh chắp tay thành kính niệm một tiếng A-di-đà Phật. Không phải đối với Phật, mà là đối với vị đại sư này. Đối kháng lại bản năng mười mấy năm, thừa nhận đau đớn mười mấy năm, cái phần nghị lực và định lực này, hắn cảm thấy không sao sánh kịp. Trương Nguyên Thanh tiếp tục hỏi, vậy ngài biết Linh Thác chết như thế nào không? Sở thượng vì sao lại không dùng mẫu thần tử cung để hồi sinh Linh Thác? Vô Ngân đại sư im lặng một lát, âm thanh trầm thấp quanh quẩn trong đại điện. Bởi vì Linh Thác là do ba người chúng tôi giết. Trình độ chấn kinh của Trương Nguyên Thanh giờ phút này tựa như ba ngày trước nghe được khí linh nói một vị cuối cùng của ám ảnh song tử là vãng sự Vô Ngân. Loại cảm giác đầu óc bị người ta đập cho một cái hoặc là dòng điện xẹt qua quanh người lại một lần nữa buông xuống. Linh Thác là các người giết ư? Cho nên sở thượng không hồi sinh hắn, cho nên ám dạ mân côi mới cấu kết binh chủ giáo tiêu diệt cả sở ra. Trương Nguyên Thanh dùng sức xoa mặt, có chút không thể tiếp nhận sự thực này. Nhưng mà nhân quả lại quá khớp đi. Đại sư, ông biết không, Em trai của Linh Thác là anh em tốt của tôi. Tôi đột nhiên trở thành con trai của kẻ thù giết anh của hắn. Xin lỗi, để cậu sinh ra phiền nhiễu. Vô Ngân Đại Sư âm thanh trầm thấp. Phiền nhiễu thì thật ra không có. Sinh ra đây là toàn những lời nói nhảm trong đầu. Trương Nguyên Thanh cười khổ một tiếng. Đương nhiên, nếu Trương Tử Chân cũng chết vào tay Linh Thác, thì Linh Quân chính là em trai của kẻ thù giết cha hắn. Như vậy thì mọi người hết nợ. Hắn tốn vài giây tiêu hóa tin tức, ổn định cảm xúc, sau đó nói, cho nên các người vì sao phải giết Linh Thác? Cậu chưa nghe ra sao? Linh Thác đã dùng tính mạng của người thường để nghiệm chứng suy đoán của mình. Vô Ngân Đại Sư nói, tuy khẩu hiệu của tổ chức Tiêu Dao là vì cứu vớt thế giới, chuyện gì cũng làm ra được. Nhưng mặc kệ là Trương Thiên Sư hay là Linh Thác đều không phải là người máu lạnh, coi mạng người như cỏ rác. Cho nên trạng thái tinh thần của Linh Thác đã xảy ra vấn đề. Trương Nguyên Thanh nghe hiểu. Vô Ngân Đại Sư duy trì tư thế chắp tay mà ngồi, âm thanh trầm thấp vang lên trong điện. Nghiêm trọng hơn xa như vậy, nguyên rủa đã bất chi bất giác ăn mòn Linh Thác, không chỉ là trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề, mà hắn đã sớm xa ngã, biến thành tồn tại so với nghề nghiệp tà ác càng xa ngã hơn. Bất đắc dĩ chúng tôi chỉ có thể liên thủ giết hắn, chỉ là không ngờ Linh Thác đã sớm bố trí hậu chiêu. Sau khi hắn chết được 2 năm, ám dạ Mân Côi sinh ra, liên thủ với binh chủ giáo tiêu diệt Sở gia, cướp đi mẫu thần tử cung, hồi sinh Linh Thác. Linh Thác đã xà ngã, Trương Nguyên Thanh nhíu mày thật sâu, cái này trái lại phù hợp với biến hóa giai đoạn sau của Linh Thác. Ám dạ Mân Côi làm ra những chuyện đó đã không phải là điều một kẻ sĩ chính nghĩa sẽ làm. Nhưng mà nếu Linh Thác đã xà ngã thì liền có thể giải thích thông. Như vậy xem ra Sơn Hà Vĩnh Tồn cũng đã xà ngã, cho nên tính tình thay đổi hẳn sau. Nhưng mà Linh Thác vì sao lại xà ngã? Trương Nguyên Thanh suy tư nói, các người phán đoán Linh Thác xà ngã như thế nào? Là chỉ bởi vì hắn hại một người thường thôi sao? À Di Đà Phật, không thể nói sao? Được rồi, lại liên quan đến bí mật tương quan linh cảnh kia. Linh Thác năm đó khẳng định còn làm chuyện gì đó. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh không rối rắm vấn đề này, chuyển sang hỏi cái khác. Nhưng mà không đúng nhà đại sư, các người cũng đã trúng nguyền rủa. Nhưng thẳng đến lúc tôi sinh ra, vào tiểu học, cha tôi đều rất bình thường. Hơn nữa, ông không phải là cũng bình thường sao? Lão bà nếu như không bình thường, vậy sự việc phát triển nên là Trương Thiên Sư liên thủ với Linh Thác tiêu diệt Sở gia mới đúng, hoặc là tổ chức Tiêu Dao tập thể nhập ma, thành lập tổ chức tà ác lớn thứ tư. Linh Thác sở dĩ sa ngã là vì nghề nghiệp của hắn là thần dạ du. Vô Ngân Đại Sư chậm rãi nói, mà chúng tôi giết hắn cũng là bởi vì nghề nghiệp của hắn, thần dạ du cấp bậc cao, một khi sa ngã thì nhất định phải chết. Vì sao? Trương Nguyên Thanh thốt lên, A Di Đà Phật. Trả lời hắn lại là một tiếng Phật hiệu. Vô Ngân Đại Sư chưa trả lời, nhưng đây là đáp án tốt nhất. Trương Nguyên Thanh rõ. Cái đạch, bí mật sâu nhất trong linh cảnh có liên quan với thần dạ du, cho nên đây là nguyên nhân mà nghề nghiệp thần đại du đặc thù và rất hot. Thần dạ du sa ngã phải chết sao? Trương Nguyên Thanh không biết sao lại nghĩ tới Ma Quân. Hắn nhớ rõ Ma Quân ở trong audio nói với anh Binh là muốn vấn đỉnh trí cao, nhất định phải thanh trừ lực lượng của chán thánh đoạn lạc. Mà lúc ấy Ma Quân đã là nửa bước chí cao. Bây giờ Vô Ngân Đại Sư lại nói cho hắn thần dạ du sa ngã thì phải chết. Hai việc này lại có liên hệ quỷ dị. Vậy cha tôi vì sao lại không sa ngã? Trương Nguyên Thanh hỏi. Hỏi xong hắn sợ Vô Ngân Đại Sư lại trả lời một câu, là cái gì khiến cậu sinh ra ảo giác là cha cậu chưa sa ngã? Thế nhưng Vô Ngân Đại Sư niệm một tiếng Phật hiệu. Giết xong Linh Thác, tổ chức Tiêu Dao liền giải tán. Tôi bởi vì nguyện rủa quấn thân ở bên bờ vực mất khống chế, không thể không cấu tạo thành ảo cảnh này, không có đặt chân vào hiện thực nữa, không gặp mặt với Trương Thiên Sư và Sở Thượng. Phụ thân cậu có sa ngã hay không, bẩn tăng không biết. Như vậy xem ra, cha mình hẳn là thông qua phương pháp nào đó mà tránh được kết cục sa ngã. Trương Nguyên Thành lại hỏi, cha tôi năm đó từng nói với người ta, chính là con gái duy nhất của Sở Thượng. Ông nói là ông đang tránh né một kẻ thù, vậy kẻ thù đó có phải Linh Thác hay không? Vô Ngân Đại Sư nói, Linh Thác sau khi chết mà sống lại, thuận lợi tấn thăng bán thần. Chuyện hắn muốn làm đầu tiên chính là báo thù, cùng cướp đoạt mảnh vỡ, trung tâm của La Bản Quang Minh. Khi Linh có nói cho cậu, La Bản Quang Minh là chìa khóa hay không? Không những là chìa khóa, mà còn là vật chứa, là bàng chi của Thái Dương. Nói tới đây, con ngươi của Trương Nguyên Thành chợt co rút lại. Không sai, La Bàn Quang Minh là bàng chi của Thái Dương. Có La Bàn Quang Minh thì mới có thể tìm được Thái Dương. Vô Ngân Đại Sư thản nhiên trả lời. La Bàn Quang Minh là bàng chi của Thái Dương. Đạt được La Bàn mới có thể tìm được Thái Dương. cho nên các bán thần mới ra vì mảnh vỡ la bàn mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu, cho nên Tu La mới đầu tư cho Linh Thác, bởi vì Linh Thác là thần dạ du sa ngã. Hợp pháp là không thể chứa chấp. Thì ra là thế, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, cho nên cha tôi là bị Linh Thác giết sau. Linh Thác là sống lại vào năm 2001, phụ thân chết năm 2006. Trong 4 năm này, hai bên rất có thể còn đang đánh cờ, chiến đấu. Cuối cùng Linh Thác thắng, còn phụ thân trở về Linh Cảnh. Cung chủ từng nói là phụ thân Trương Tử Chân từng nói muốn ra ngoài làm một đại sự, vì thế cố ý gửi nuôi cô ở trong nhà người khác. Nay xem ra, rất có thể chính là một lần sinh tử cục với Linh Thác. Một lần đó, hắn đã trở lại, nhưng 6 năm sau, hắn trùng quy không chạy thoát khỏi vận rủi. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ thở dài. Đại sư, đã là báo thù, vì sao Linh Thác lại chưa tìm đến ngài? Không có tinh thông ảo thuật, cho dù là bán thần, cũng không vào được chùa miếu của tôi. Vô Ngân đại sư tạm dừng ngắn ngủi chậm rãi nói. Thần dạ du bố cục sâu xa, cậu làm sao biết được hắn không đang chuẩn bị đối phó với tôi? Điều này cũng đúng. Trương Nguyên Thanh nhất thời không còn lời nào để chống đỡ. Hắn nghĩ ngợi rồi nói. Một sự kiện cuối cùng. Đại sư, lúc có người quyết định thăm dò bí mật của Linh Cảnh, thì có chuẩn bị trước máu và con núi dõi không? Vô Ngân đại sư khẽ gật đầu. Trương Nguyên Thanh lập tức trở nên bất ngờ. Vậy tôi có phải là có thể hồi sinh cha tôi hay không? Linh Thác có thể sống lại, vậy thì Trương Thiên Sư và Sở Thượng vì sao không thể? Ngày đó Sở Thượng đã dùng máu tươi và da thịt của chúng tôi đắp nặn một cái phân thân dùng để hồi sinh. Phân thân này chúng tôi đều tự giao cho người mà mình tín nhiệm nhất, Vô Ngân đại sư lại nói. Tôi cũng không biết là Trương Thiên Sư và Sở Thượng giao phân thân cho ai. Sau khi Sở ra diệt môn, mẫu thần tử cung đã bị binh chủ giáo cướp đi, thân phận liền không có đất dụng võ nữa. Phân thân liền không có đất dụng võ nữa. Còn nếu có thể tìm được phân thân của hai người bọn họ, rồi đoạt lại mẫu thần tử cung, thì cũng có thể hồi sinh bọn họ. Mắt của Trương Nguyên Thanh đột nhiên sáng ngời lên, một dự cảm mãnh liệt hiện lên trong đầu, đó là phân thân của Trương Tử Chân đang ở chỗ Trần Thục. Sau khi phụ thân chết, Trần Thục quay đầu liền ném con trai về nhà mẹ đẻ, lấy công danh nghĩa công tác để đi hải ngoại xa xôi, chỉ ngày lễ ngày Tết mới trở về một lần. Bây giờ nghĩ tới liền thấy rất không hợp lý. Bái ra nước ngoài để làm gì? Lạ nước, lạ cái. Nếu chỉ là muốn kiếm tiền nuôi gia đình, lấy quan hệ của Trần gia ở Tùng Hải thì bái vẫn có thể tìm được công việc tốt. Nuôi gia đình để sống tạm là không khó khăn. Bái đây là mang phân thân của phụ thân ra ngoài để tránh họa, cho nên cha mình còn có khả năng chết đi sống lại. Chỉ cần có thể từ chỗ binh chủ giáo đoạt lại mẫu thần tử cung. Nếu như có thể tìm được phân thân của Sở Thượng, như vậy cha của cung chủ cũng có hy vọng sống lại. Trương Nguyên Thanh hít vào mấy hơi, bình ổn cảm xúc đang kích động trong lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới là có một ngày khả năng người một nhà sẽ được đoàn viên. Tôi không còn vấn đề gì nữa. Trương Nguyên Thanh chắp tay. Đa tạ đại sư đã thay tôi giải đáp rất nhiều nghi hoặc quấn nhiễu đã lâu. Đã là con của cố nhân, không cần cảm ơn. Vô Ngân đại sư trầm giọng nói. Tháng 9 tôi sẽ vào Linh Cảnh một lần. Ngắn thì vài ngày, lâu thì hơn tháng mới có thể trở về. Trong khoảng thời gian này, mong chiếu cố cho khách sạn nhiều hơn. Tôi nên làm như vậy, Trương Nguyên Thanh nói. Vừa dứt lời, cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến hóa. Tượng Phật, khung trang trí, ánh nến và bóng lưng nạp y màu xanh chậm rãi tiêu tán. Hắn lần nữa trở về tới căn phòng lớn, từng ánh mắt sắc bén đồng loạt nhìn qua. Trương Nguyên Thanh vượt trước khi mọi người mở miệng trầm giọng nói. Các vị, tôi biết các người có rất nhiều điều muốn hỏi, thực không dám giấu. Tôi là con tư sinh thất lạc nhiều năm của đại sư. Hôm nay thay người mẹ đã mất nhiều năm kia của tôi, hướng ông ấy đòi một cái công đạo. Đại sư vừa rồi đã sám hối, tôi đã tha thứ cho ông ấy. Từng ánh mắt sắc bén kia nhất thời trở nên dại ra, mọi người nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Tiểu viên lạnh lùng nói, không muốn nói thì đừng nói. Cô sau đó nhìn về phía Khố Bắc Nguyệt đang trợn mắt cứng lưỡi, khuôn mặt trắng nõn co giật một cái. Người ngoài không hiểu biết Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cũng thôi, đứa nhỏ ngốc này vậy mà cũng tin sao? Mọi người cũng không phải là người hiếu kỳ truy hỏi chuyện tới cùng. Vừa nghe tiểu viên nói vậy thì liền không hỏi nữa. Trương Nguyên Thanh ha hả một tiếng. Ăn cơm đi. Đến đây, Sung Ca, chúng ta tiếp tục uống. Triệu Hân Đồng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại nhìn người khác, yên lặng cầm lên cái cặp sách treo trên ghế dựa. Tôi hôm nay xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều còn phải đi học. Tạm biệt các chú các dì. Cô đeo ba lô nặng nề trước ngực, hai tay bảo vệ, đánh cái vòng eo nhỏ mà đi ra. Trương Nguyên Thanh nhớ trước khi tới, cái túi sách của cô là giống tuếch. Cơ tỷ tỷ cũng xách cái túi nhỏ màu hồng treo lên vai, hướng Trương Nguyên Thanh tung ra một cái hồn gió. Tỷ tỷ cũng phải đi rồi, tiểu ca, có rảnh thì liên hệ nha. Người khác đều cáo từ, thành viên đoàn đội này đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, có mấy người còn ngồi máy bay mà tới, đều có việc riêng, cũng không tính là Kim Sơn Thị lâu. Bọn họ mỗi người đều xách theo một cái túi nặng nề dung lượng lớn, lục tục rời khỏi. Tiểu Viên và Trương Nguyên Thanh đứng dậy đưa tiễn, Khấu Bắc Nguyệt và tiểu đệ quán thì ở lại thu thập cơm thừa canh cặn trên bàn. Nhìn bọn họ mỗi người hoặc là gọi xe hoặc lái xe rời khỏi, Tiểu Viên thu hồi ánh mắt, đôi mắt tròn quyến rũ nhìn hắn chằm chằm. Đã nói gì với đại sư? Dù sao cũng không phải là cầu hôn, Trương Nguyên Thanh nói lý lệ. Tiểu Viên sắc mặt lạnh lùng quay đầu bước đi. Đừng đi, chúng ta đến ghế nghỉ ngơi nói chuyện. Khấu Bắc Nguyệt cùng nhóc mập sau khi thu thập xong cơm thừa canh cặn, xách túi rác màu đen cỡ lớn xuống lầu, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ghế nghỉ ngơi sau quẩy lễ tân ở đại sảnh, mà Tiểu Viên thì đang ngồi trên đùi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thối tha không biết xấu hổ nói nhỏ cái gì, Tiểu Viên toàn bộ hành trình mặt lạnh, lại tùy ý để cho hắn ôm eo ăn đậu hủ. Thấy hắn xuống, Tiểu Viên đứng bật dậy, đi đến bên quẩy lễ tân, cúi đầu làm bộ đang thu thập vật phẩm. Khấu Bắc Nguyệt lúc mang theo cái túi rác đi ngang qua quẩy lễ tân, dùng sức hừ một tiếng biểu đạt bất mãn. Khi đến cửa khách sạn lại dùng sức hừ một tiếng nữa. Khấu Bắc Nguyệt dẫn theo tiểu đệ một đường hừ hừ mà đi xa. Trương Nguyên Thanh cũng rời khỏi khách sạn Vô Ngân, lấy ra chìa khóa mở cửa xe ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn. Trước lấy ra điện thoại di động, gửi tin nhắn báo bình an cho hai chị em Phó gia. Phó Thanh Dương cũng trả lời ừ một cái, lời ít ý nhiều, Phó Thanh Huyền thì không đáp lại. Group tiểu đội nhân vật chính có mấy chục tin chưa đọc, phần lớn là Hạ Hầu Ngạo Thiên và Tôn Miễu Miễu phun nhau trên mạng. Mấy cái cuối cùng là Triệu Thành Hoàng tác hắn là khi nào vào phó bản bang phái. Ba người bọn Tạ Linh Hy đã thành công vượt qua phó bản bang phái. Ba cái liền, một cái cấp A, hai cái cấp B. Nay ba người đều đã ở giai đoạn siêu phàm đại viên mãn, muốn tiến thêm một bước nữa thì nhất định phải tham gia phó bản giết chóc cuối năm. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ rồi nhập tin nhắn. Buổi sáng ngày mai sẽ tiến vào linh cảnh, mọi người chuẩn bị một phen. Trả lời tin nhắn xong, hắn thấy trong danh bạ biểu hiện một cái xin kết bạn. Avatar người xin là một con mắt màu máu. Mà nhãn tiền vương sao? Hắn làm sao biết tài khoản phần mềm chat của mình chứ? À, đúng rồi, nhất định là sợ hãi đã đề cử cho hắn. Chà, thành phần tà ác trong danh sách càng ngày càng nhiều rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng đồng ý thỉnh cầu của ma nhãn. Hắn rời khỏi phần mềm chat gửi tin nhắn cho chỉ sát cung chủ. Đêm nay gặp mặt. Tin tức Vô Ngân đại sư lộ ra, cần phải trao đổi với cô gái này một phen. Vốn đang muốn khởi binh vấn tội, nhưng mà về sau cẩn thận nhớ lại, Trương Nguyên Thanh phát hiện cung chủ chưa bao giờ nói linh hồn hắn bị xá rách là bởi vì La Bản Quang Minh. Cô nói Trương Tử Chân để lại cho mình một món đồ mà đủ loại chứng cứ về sau chứng minh mảnh vỡ La Bản Quang Minh ở trong tay của Trương Thiên Sư, là hắn theo thường lý cho rằng xé rách linh hồn của mình chính là La Bản Quang Minh. Nhưng nếu không phải mảnh vỡ La Bản Quang Minh thì sẽ là cái gì đây? Đang lúc suy tư thì điện thoại di động tinh một tiếng, mà nhãn gửi tin nhắn tới. Chuyển khoản. Click vào xem, mà nhãn thiên vương chuyển cho 500 tệ. Trả tiền. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh lập tức trở nên cổ quái. Quan phương không phát cho người cờ thưởng về đạo đức danh dự, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn ta là kẻ đầu tiên không phục điều đó. Hắn thu hồi điện thoại di động, nổ máy đánh lái rời khỏi khách sạn Vô Ngân. 12 giờ đêm, quán cà phê đối diện với văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi chai và khẩu trang, đầy cờ thủy tinh bóng loáng như gương ra. Chỉ sát cung chủ váy đỏ như lửa đứng bên quầy, cúi đầu, hết sức chuyên chú pha cà phê, mái tóc như thác nước rủ trên mặt đất. À, rủ xuống trên mặt chứ quên. Gần đây tìm chị càng ngày càng thường xuyên, cái này cũng không phải dấu hiệu tốt nha. Cậu đã có bạn gái, không thể ỷ lại như vậy đối với chị. Giọng nói của cô rất vui mừng cùng một chút đắc ý. Có chính sự cần nói với chị, Trương Nguyên Thanh nhắc nhở cô đừng cợt nhả. Nói, chỉ sát cung chủ cúi đầu pha cà phê. Tôi tựa như đã tìm được biện pháp hồi sinh cho lão phụ thân của chúng ta, Trương Nguyên Thanh nói. Ấm nước cong một tiếng rơi trên mặt đất, nước nóng bắn cả lên váy của cô. Trương Nguyên Thanh đi đến bên cạnh váy đỏ, nắm cánh tay mảnh khảnh kéo cô đến một bên. Chị xem chị kìa, hạt cà phê thật tốt, thủy tẩy côi hạ đó, đàn bà phá của. Chỉ sát cung chủ tóm ngược lại cánh tay hắn, đôi mắt dưới mặt nạ dập dờn như gợn sóng nhìn hắn chằm chằm. Giọng điệu vội vàng. Cậu đã tìm được tình báo gì? Nói mau. Trương Nguyên Thanh không chút hoang mang dãy thoát. Có chút khát, làm cho lôi ly cà phê đi. À đúng rồi. Hắn nhéo nhéo cái cằm có đường nét mềm mại mượt mà của cung chủ. Tôi chán ghét cà phê tinh khiết. Vanilla Latte, 7 phần đường. Bây giờ đến lượt hắn nắm giữ chủ động. Chí sát cung chủ bình tĩnh nhìn hắn một cái, hít sâu một hơi, ừ một tiếng. Chị nên trả lời, vâng, trai bao đại nhân, Trương Nguyên Thanh sửa cho đúng lại. Chị có phải nể mặt cậu quá hay không? Vậy tôi đi nhé. Mời ngài vào ngồi, trai bao đại nhân. Ngoan. Vanilla Latte rất nhanh được làm xong. Chí sát cung chủ bưng cà phê đánh cái vòng eo nhỏ, váy dài tung bay, đặt bộ mông đầy đặn mượt mà trên đùi Trương Nguyên Thanh. Đã điều chỉnh tốt tâm tính, cô cười tủm tỉm nói. Trai bao đại nhân, cần chị đút cho cậu hay không? Trương Nguyên Thanh phát hiện dưới váy đỏ chui ra sợi dây nhỏ mắt máy, trói chặt cẳng chân của mình, nhất thời vẻ mặt cứng đờ. Cô gái này tâm lý trả thù thật mạnh, không có biết đùa. Cung chủ tỷ tỷ, vừa rồi là nói giỡn thôi, chúng ta nói chính sự đi. Hắn chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Chỉ sát cung chủ nhếch bờ mông, rồi nụ cười yêu dã quyến rũ, thanh âm cũng mềm mại đáng yêu tới tận xương, giống như đát kỷ dụ hoặc trụ vương vậy. Đàn ông có quyền thế, phải học được như thế nào ôm nữ nhân ở trên ngai báo quyền lực, cũng phải học được nhấm nháp rượu ngon như thế nào, bởi vì chúng nó là cụ thể hóa của quyền lực. Được rồi, Trương Nguyên Thanh uống một ngụm cà phê ngọt lịm, không kiên trì bảo cô về chỗ ngồi của mình mà đi thẳng vào chủ đề. Tôi đã gặp Vô Ngân đại sư, hắn thừa nhận thân phận ám ảnh song tử của mình, nói với tôi chuyện cũ năm xưa. Sau đó hắn mang những việc mà đại sư nói thuật lại chi tiết. Chỉ sát cung chủ đeo mặt nạ không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng ánh mắt cô khi thì sắc bén, lúc lại trầm ngâm. Sau khi nghe được năm đó Tiêu Dao tứ tử đều lưu lại phần thân, ánh mắt của cô nở rộ ra thần thái khó có thể miêu tả, lóe lên vẻ mừng rỡ như điên và kích động. Chờ Trương Nguyên Thanh nói xong, chỉ sát cung chủ chậm rãi bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói, nhưng chị không biết là phụ thân đã giao phần thân cho ai. Cô gối đầu lên vai của Trương Nguyên Thanh, có lẽ cho mẹ chị, nhưng bà ấy cũng trở về linh cảnh rồi. Cậu biết đó, linh cảnh hành giả một khi tử vong, tất cả mọi vật phẩm trong ô vật phẩm đều trở về linh cảnh. Trương Nguyên Thanh từ giọng nói của cô nghe sự bi thương và bàng hoàng. Thứ trở về linh cảnh còn có thể tìm lại được sao? Ở trong phó bản nguy cơ trùng trùng, phân thân không có ý thức máu thịt, có thể sống sót ở trong phó bản sao? Đáp án là không. Nhưng mà có cái để mà niệm tưởng cũng là chuyện tốt, cô thở dài một tiếng. Chị biết mẹ tôi mang theo phân thân của Trương Tử Chân không? Trương Nguyên Thanh hỏi sang chuyện khác. Chỉ sát cung chủ rúc vào lòng hắn khẽ lắc đầu. Cũng đúng thôi, nếu cô biết Trần Thục mang theo phân thân của Trương Tử Chân, vừa rồi phản ứng sẽ không khoa trương như vậy. Trần Thục chưa nói cho cô, trái lại dễ hiểu. Trương Nguyên Thanh nắm chặt cánh tay, ôm lấy thân thể mềm mại như nhuyễn ngọc ôn hương này vào lòng. Trần Thục là người phụ nữ có tâm cơ, có thủ đoạn. Bà ta cũng cần cân nhắc. Chỉ sát cung chủ ở lại bản thổ có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không. Do đó tiết lộ thân phận của chồng loại chuyện này là rất khó. Đây cũng là bí mật lớn nhất của bà. Trương Nguyên Thanh quá hiểu mẹ mình, tâm tư thâm trầm, ai cũng không tin. Đối với ai cũng sẽ che giấu. Bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng lại cực đoan bất thường. Lúc này chỉ sát cung chủ bỗng nhiên nói, chị lo lắng một sự kiện. Chuyện gì? Trương Nguyên Thanh hỏi. Chỉ sát cung chủ thẳng lưng nhìn hắn. Nếu cậu là thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi, sau khi Trương Tử Chân chết, cậu vì đạt được mảnh vỡ của La Bản Quang Minh sẽ làm như thế nào? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây. Tôi sẽ không để ý tất cả mà điều tra người nhà của Trương Tử Chân, người thân bạn bè quán cũng không buông tha. Nhưng Linh Thác không biết bối cảnh của gia đình Trương Tử Chân, cung chủ nói. Nhưng tôi và Trương Tử Chân là anh em. Tôi biết giới bạn bè quán, tôi sẽ tự xuất thủ từ chính người bạn bè quan hệ tốt với hắn. Ví dụ như... Trương Nguyên Thanh hơi thở, gấp gáp. Cẩu trưởng lão, người được ủy thác vườn bách thú. Chỉ sát cung chủ nhẹ nhàng nắm tay hắn dịu dàng nói. Còn không? Trong bàn tay mềm mại truyền đến sự ấm áp khiến nội tâm lạnh lẽo của Trương Nguyên Thanh có một chút nhiệt độ. Âm thanh của cô dịu dàng như người mẹ, lẩm bẩm, xoa dịu cảm xúc. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi. Trương Tử Chân là thần dạ du. Nếu hắn có còn nối dõi, lại vừa mới trở thành linh cảnh hành giả, vậy khẳng định cũng là thần dạ du. Tôi sẽ đặc biệt chú ý tới quần thể thần dạ du này. Gần 10 năm nay, có thần dạ du nào đặc biệt nghịch thiên hay không? Có. Ma quân. Vậy kết cục ma quân thế nào? Trương Nguyên Thành không nói ra lời, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng mọi người có thể tích cực like, share, clip cho mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.